phải bị luân hồi. Và như vậy đó, cái dòng luân hồi này á, là một cái cơn xoáy lốc làm cho những cái chúng sinh đó phải khổ đau, phải bất an và khó mà thoát ra khỏi cái con đường luân hồi mà do những cái pháp ô nhiễm của mình á, nó làm cho đắm chìm, nó làm cho cuốn xoáy trong cái dòng luân hồi. Và lần trước khi nói về tứ bộc này đó, thì chúng ta có đề cập đến 10 cái kiết sử. Tất cả những chúng sanh mà chưa nhập được vào dòng thánh thì trong tâm á, là những cái kiết sử này hãy còn mạnh mẽ ở trong tâm. Và cái 10 cái kiết sử này mà nó có một cái năng lực, nó gọi là ma lực hay là ma dương trong tâm của chúng ta, và nó sai sự. Cho nên cái này thường nó hiển lộ ra thế này, nó hiển lộ ra trong đời thường đó, là khi mình có một cái lời nói hoặc hành vi gì mà mình thấy rõ ràng là nó không đúng rồi, nó không tốt rồi, nhưng mà khi mình kiểm lại mình nói là không biết cái gì mà nó giục tôi phải nói như vậy, phải làm như vậy, hoặc là không biết tại sao tôi làm như vậy nữa, bây giờ làm xong thì nó bần thần, làm xong thì nó sửng sốt, làm xong thì không có biết, nó hoang mang không biết tại sao. Mình tưởng như là ma nhập, thưa quý vị, không có ma nhập. Mà cái đó là những cái kiết sử này cực mạnh, nó làm thành một cái luồng ma lực ở trong tâm. Và như chúng ta biết là tất cả những cái pháp bất thiện, những cái pháp bất thiện, khi nào nó mạnh mẽ trong tâm chúng ta đó, thì cái phần si phần nè, si vô tàm vô quý phóng dật đó, là nó trùm lấp ở trong tâm. Và như chúng ta cũng hiểu rằng đó, cái vô minh đó là nó như một cái màn mây nó che khuất, nhưng mà cái si đó nó là mây đen, nó quần tụ lại trong tâm. Cho nên có những hành vi, có những cái việc làm mà lúc cái người làm đó là nó bị một cái lực gì rất là mạnh, nó sai sử để cho làm. Hoặc là cái người này lúc làm thì thấy như mình rất là tỉnh táo, như rất là sáng suốt, như rất là có cái cách mà mình lập luận rõ ràng ra. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều là chìm trong những cái lý luận của cái pháp ô nhiễm là tham hoặc là sân, và nó bị cái si đó che khuất. Cho nên cái người này mãi một thời gian sau thì cái phước lành trổ sanh đó mới thấy được những cái sai lầm của mình. Và nghĩ rằng tại sao nó rõ ràng như vậy, nó sờ sờ ra như vậy mà hồi đó mình không thấy, ai nói mình cũng không nghe, mình nhất định phải như vậy. Cũng như là sư cô gặp một cái cô đó, thì cô nói cái hồi cô chưa biết Phật Pháp thì không có cái món gì cô không tham gia cả. Rượu cũng có, đánh đề cũng có, đánh bài cũng có, chỉ có thiếu chơi ma túy thôi. Thì cô nói là nhìn đâu cũng thấy đề, sáng mở cái cửa ra đó mà một cái lá rụng cũng đánh đề được, thấy một người đi lang đó là mặc cái áo trắng hay cái áo xanh cũng đánh đề được, mà đi ngang đó là ho thì đánh đề theo ho, mà cười thì đánh đề theo cười, và mà bất cứ cái gì ở trong nhà cổ mà xảy ra thì nó hiện ra một con số đề. Rồi khi cổ thấy những cái người bạn cùng chơi với cổ, nhà cửa lần lượt bán hết, cổ thì bán ít thôi, vài miếng đất thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà đến khi những người bạn đó không có nhà cửa để ở nữa thì cổ mới giật mình. Cổ mới nói đến lúc nào đó mình bán cái căn nhà này sao? Bán miếng đất con mồ mả tổ tiên đi sao? Thì khi cổ tự đặt cái câu hỏi đó thì cổ dừng lại, và cổ bắt đầu đó, cổ mới xem xét lại từ đó đến nay cổ đã làm gì, những người bạn cổ đã làm gì. Thì cổ giật mình, cổ kinh sợ, và sau đó là cổ tìm đến chùa, và bây giờ là một cái người Phật tử thuần thành. Cổ không hiểu tại sao cái hồi đó mình lại u mê như vậy, mình lại tối tăm như vậy. Thì tất cả những cái đó chúng ta nghĩ như là bị người ta bỏ bùa, như bị người ta quyến rũ, như là bị ma nhập quỷ nhập, thưa quý vị, không có. Tất cả những cái đó là do những cái kiết sử này quá mạnh trong tâm của chúng ta. Cho nên khi nó vận hành đó, Thì như quý vị nói, nó vận hành một cái là nó nhận chìm, thì làm sao mà thấy được? Khi nó vận hành vậy á là nó cuốn xoáy, thành ra không có chống đỡ được, không có biết nương tựa vào đâu. Cái này là cái mà trong cái thực tế của đời sống, sư cô vẫn thường nói với lại quý vị rằng đó, là tất cả chúng ta đây, người xuất gia hay không xuất gia đó, thì đều chúng ta phải lấy pháp thiện làm căn bản. Chính những cái phước thiện và những cái phước trí đó sẽ cứu cho chúng ta đó, khi mà những cái kiết sử này nó vận hành. Cho nên hằng ngày đó là chúng ta phải cố gắng sửa mình, chúng ta cố gắng tu tập, chúng ta cố gắng đó là đi vào trong cái giáo pháp và hành trì theo giáo pháp. Để chi? Để cho tất cả những kiếp sử này nè, nó giảm nhẹ cái quyền lực của nó. Và khi nó giảm nhẹ những cái quyền lực của nó thì cái phước lành của chúng ta có cơ hội để trổ sanh. Thì khi mà nó gọi là nó quần thảo trong tâm của mình á, thì mình có cái giờ hành trì, mình điềm tĩnh trở lại và có thể mình sẽ thoát ra. Mình có một cái phương cách để thoát ra, chứ không phải không có phương cách để thoát ra. Và những cái đó nó không thể nào mà mình nói rằng là những người khác thì có, tôi không có, tôi không hề có cái chuyện đó. Thưa quý vị, không phải đâu. Nó chưa có cái cơ hội để nó câu thông qua những điều kiện bên ngoài. Khi nó có cơ hội để câu thông, nó câu thông với lại những cái cảnh mà thuộc về đó, sáu cái cảnh ngoại đây, nó câu thông với bên trong. Khi nó câu thông được, nó mở cánh cửa được và nó hoạt động được á, thì cái sức mạnh của nó chỉ có cái phước trí của mình nó mới có thể soi sáng được. Chỉ có phước thiện của mình á mới làm cho nó ngập ngừng mà thôi. Còn ngoài ra không có một cái quyền lực nào mà có thể cứu chúng ta được. Có người nói rằng là do tôi cầu nguyện cho nên chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát cũng gia hộ cho tôi, làm cho tôi vượt qua được. Thì cái đó xin giải thích thế này để cho quý vị hiểu. Khi chúng ta đó có một cái đức tin trong sạch để chúng ta nghĩ tới chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát sẽ hộ trì cho mình trong lúc cái tâm của mình nó tâm tối, thì này hộ trì cho mình vượt qua. Thì thưa quý vị, những cái từ lực đó thuộc về Phật lực, thuộc về cái thần lực đó, nó như là một cái luồng khí mát nó trao truyền. Và như vậy đó, nơi chúng ta đó, những cái pháp thiện mà chúng ta có mặt nó được khởi sanh lên, chứ không phải nơi chúng ta không có những cái pháp thuộc về phước thiện và phước trí mà cái Phật lực hoặc là cái thần lực này có thể trợ duyên cho chúng ta. Không thể. Cho nên bao giờ cũng vậy, tự chúng ta phải tạo nên cái phước thiện, tự chúng ta phải tạo nên cái phước trí, thì những cái từ lực và Phật lực mà chúng ta đã thành tâm và có một cái niềm tin trong sạch rằng sẽ trợ duyên chúng ta, thì khi những cái từ lực, những cái Phật lực đó phát sanh ra thì nơi chúng ta nó sẽ câu thông được. Và như vậy đó thì chính sự thiện lành của mình, chính phước trí của mình sẽ làm cho những cái kiết sử trong tâm của mình đó là tạm thời bị đẩy lui, chỉ là tạm thời mà thôi. Cho nên có người sáng đó rồi lại tối đó, sáng đó rồi lại tối đó, sáng đó lại tối đó. Cho nên những người trong gia đình nhiều khi không hiểu, mới nói là mới nói nghe thì thấy rất là hiểu biết, nghe nói là sửa đổi thì cũng có sửa đổi, rồi đâu á thì lại vào đó. Thì quý vị thấy, bởi vì cái phước đó nó mỏng quá, cho nên á những cái dục nó nằm trong cái kiết sử này đây nè, nó lôi cuốn cực mạnh và nó có một cái quyền lực đối với chúng sinh đó. Cho nên khi chúng ta không hiểu pháp Phật đó, thì chúng ta cứ hiểu những cái gì khởi lên nơi tâm ta thì chính là ta. Và cái đó là cái mà chúng ta không biết cái sự nguy hại cho cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta ra sao, chúng ta không có biết được. Và chúng ta ngỡ là tất cả những gì tự nhiên nó phát sanh lên trong cái dòng suy nghĩ của chúng ta chính là cái bình thường và cái đó là cái tốt đẹp, không có một cái gì để phải xem xét, để phải nghiên cứu, để phải suy gẫm trở lại. Thưa quý vị, không, tất cả những gì chúng ta gọi là bình thường, nó gần như một cái bản năng trong cái đời sống của mỗi con người ở cõi dục này đó, thì nó không phải là cái mà để chúng ta có thể tin cậy được. Bởi vì tất cả những tập khí, những tập khí xấu cũng như những tập khí tốt, nó đã chảy trong cái dòng luân hồi chúng ta qua rất nhiều kiếp sống. Từ kiếp sống của một chư thiên, kiếp sống của một con người, kiếp sống của loài súc sinh, kiếp sống của ngạ quỷ, kiếp sống của Atula, kể cả trong địa ngục, chúng ta trên đường luân hồi đều đã có trải qua. Và tất cả những cái đó không phải là được xóa sạch, mà nó hình thành những cái tập khí. Và những cái tập khí này, nó có tập khí tốt và tập khí xấu. Cho nên nó mới nói là mỗi người sinh ra có cái tánh ý khác nhau, có cái tính cách khác nhau, cho nên suy nghĩ khác, nói năng khác, ứng xử khác. Và mỗi người trong cái dòng chảy của mình đã chứa đựng cái sự trong sáng cũng như là chứa đựng cái sự tâm tối ở bên trong. Và khi chúng ta nhận thức rõ như vậy đó, thì trong đời này khi chúng ta tìm thấy Pháp Phật, thì tất cả những gì khởi lên đó, chúng ta nên có sự khảo sát, nên có xem xét một cách khách quan. Và với cái vốn hiểu biết về Phật Pháp, chúng ta sẽ định hình nó là tập khí tốt hay tập khí xấu. Và những cái này nên duy trì hay không duy trì. Và tất cả những gì ngày hôm nay chúng ta học trong kinh điển đây, thì trong cái đời sống thực tế của chúng ta hàng ngày, những cái trạng thái tâm thức của chúng ta có thể khảo sát được, chúng ta có thể xem xét được. Và khi cái sự dữ dằn trong tâm của chúng ta phát sanh lên, cái sự dữ dằn đó do cái nung đốt của dục vọng, do cái nung đốt của tà kiến, do cái nung đốt của vô minh, thì chúng ta cũng có những cái phút giây tỉnh tâm. Và khi tỉnh táo, chúng ta phải khởi sanh sự tỉnh táo nhiều hơn để khảo sát, để nghiên cứu. Và khảo sát nghiên cứu này không phải khảo sát nghiên cứu trong kinh điển, mà chúng ta có thể dùng sức mạnh của sở hữu tưởng để mà chúng ta truy lại những cái trạng thái tâm thức của chúng ta đã xảy ra khi mà chúng ta rất đổi dữ dằn. Lửa đã đốt cháy trong tâm chúng ta, hãy khảo sát những cái ngọn lửa đó, và chúng ta sẽ biết rằng ma dương ở trong tâm ta đã hoành hành như thế nào. Ma lực này chính là ta đã tạo ra, không phải ai tạo ra. Và khi ma dương thì nó quyến rũ ma dương, cho nên khi cái trong tâm chúng ta hừng hực những cái lửa của dục và lửa của tà kiến, thì nó sẽ câu thông với lửa dục và tà kiến ở những chúng sinh khác. Cho nên người ta dùng cái lời nói để trao đổi lẫn nhau, và nó kết thành bè, kết thành nhóm, kết thành hội, kết thành bạn bè với nhau, kết thành tri kỷ với nhau. Chữ tri kỷ để trong ngoặc kép, bởi vì thường tri kỷ dùng theo nghĩa tốt, còn ở đây tri kỷ dùng theo nghĩa xấu, cho nên gọi là nó cấu kết với nhau. Thì ma dương có lực cấu kết của ma dương, và vì vậy chúng ta sẽ nhận sự tán đồng của những ma dương khác, và ta ngỡ rằng đó là một sự bình thường, đó là cái việc mà ai cũng như vậy, cho nên mình cũng như vậy. Thưa quý vị, câu nói đó chỉ để cho người đó không thấy được sự tiến hóa về tâm linh. Còn người thấy về sự tiến hóa về tâm linh thì luôn luôn có sự khảo sát, luôn luôn có sự phân tích, luôn luôn có sự tìm hiểu, và tựa trên căn bản giáo pháp về pháp thiện và pháp bất thiện, để cho chúng ta đó làm lại một cái sự giáo dục cho chính cái đời sống của mình. Không phải đi giáo dục người khác, nhưng mà giáo dục chính ta, mà là dẫn dắt chính chúng ta đi. Bởi vì không có ai thấy cái trạng thái tâm thức của ta bằng chính ta thấy cả. Mình thấy những cái trạng thái tâm thức của mình, và mình biết những cái trạng thái tâm thức đó bởi vì những cái khái niệm này mình đã được học trong kinh điển. Và giờ đây khảo sát để biết tâm nào là bạn của ta và tâm nào không phải là bạn của ta. Như vậy đó, Thì khi chúng ta đi vào Phật Pháp á, quý vị thấy là cái tâm ở đây, đây nó là cái tâm hợp trí đây, các cái tâm hợp trí đây, nó năng có một cái năng lực quan sát. Đây là gọi là tâm thiện trí. Nó có bốn tâm thiện trí, nó có một cái năng lực quan sát. Và tất cả chúng ta không có người nào mà không có cái thiện trí này. Chỉ có cái là cái năng lực thiện trí của mỗi người đó mạnh mẽ khác nhau mà thôi, mạnh hay yếu khác nhau thôi, chứ không ai không có. Cho nên chúng ta có năng lực quan sát, và chúng ta phải làm cho nó mạnh hơn. Nó làm cho giống như mình khêu cái ngọn đèn, cái tim đèn đó, bây giờ nó đã lụng xuống rồi, mình khui lên, khui lên, khơi lên, khơi lên, châm thêm dầu vào. Mình học giáo pháp, mình hành trì là châm thêm dầu vào, và chúng ta khơi cái ngọn đèn trí tuệ chúng ta sáng lên để chúng ta thoát. Còn không, tất cả những cái pháp bất thiện này, nó có tất cả là chính cái cách thức, chính cái cách thức của ma dương này, và nó đẩy chúng ta vào cái con luân hồi, con đường luân hồi tâm tối nhất, mà không ai giải cứu ngoài chúng ta ra đây. Tự mình phải giải cứu cho mình, bởi vì tự mình thắt gút mình, tự mình đó trói buộc mình, tự mình đó lao vào những cái cơn lốc mà nó xoáy cuốn cái cuộc đời mình, và mình cho rằng đó là một niềm vui. Cho nên bây giờ tự mình phải mở trói ra. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta hiểu biết thế nào là điều thiện, thế nào là điều không thiện, chỉ cho chúng ta cái cách thức làm thế nào để chúng ta đó là đi vào con đường thiện, chỉ cách thức làm thế nào chúng ta thoát ra khỏi những trói buộc. Còn tự mình không làm điều đó thì mình sẽ mãi mãi đi theo những cái tập khí mà chính mình đã tạo ra. Thì như lần trước có nói với quý vị, tất cả đây là 10 kiết sử. Đây là 5 cái phần kiết sử đầu, đây là 5 phần kiết sử cuối. 5 phần kiết sử đầu này đó, nó có liên quan tới cái cõi dục giới. Cõi dục giới tức là cái sự vận hành của 5 cái kiết sử đầu là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ tham và sân trong cõi dục, thì nó có cái năng lực đưa người ta luân hồi trong cõi dục hay là tái sanh trong cõi dục, tái sanh hoài trong cõi dục. Còn cái 5 phần kiết sử cuối này nè, nó là cõi sắc giới, nó là vô sắc giới, và nó có cái năng lực đưa người ta luân hồi hoặc là tái sanh. Trong sắc giới và vô sắc giới. Tức là như vậy, những hành giả mà đã đắc thiền sắc giới, những hành giả đắc thiền vô sắc giới là cái người mà có một cái năng lực định rất là cao. Và những cái ô nhiễm đó chỉ còn lại rất là ít. Cái tâm của những cái vị bậc này đó, những cái bậc mà đắc thiền này đó, thì rất là thư thái, rất là nhẹ nhàng và sáng suốt. Nhưng mà những cái ô nhiễm nó vẫn còn đây, cho nên khiến cho đó cái tưởng mà nó nằm trong cái ô nhiễm này, nó là cái tưởng nằm trong cái tham á. Mặc dù quý vị nhìn đây, khi mà một cái vị mà đắc cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhất, thì đó những cái tham và sân nó bị suy yếu. Khi đắc tầng thánh thứ hai nó suy yếu nữa, khi đắc tầng thánh thứ ba thì tham sân ở cõi dục đã kết thúc. Nhưng mà những cái mà nó thuộc về tham, thuộc về sắc ái, tham thuộc về hữu ái, nó vẫn còn, nó vẫn còn. Cho nên á, những cái vị đắc thiền này mới bám vào sự thành tựu của thiền mình, của thiền mà mình chứng đắc được đó, mình coi như là đã thành tựu rồi. đã tu tập chứng đắc rồi, và ngỡ rằng cái con đường tiến hóa tâm linh đến đây là cái đỉnh cao nhất của nó. Vì vậy mà người này đó bám chắc vào trong những cái thành tựu về các cái tầng thiền của mình. Tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thuộc sắc giới. Bám vào tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư của vô sắc giới. Và vì vậy những người này tái sanh lại trong cõi sắc giới, tái sanh lại trong cõi vô sắc giới. Và cứ như thế cho đến khi nào ý thức ra rằng đó, hoặc là nhận thấy rằng những cái ô nhiễm của mình vẫn còn. Như quý vị thấy là hành giả Siddhartha sau 6 năm ở trong rừng đó thì đã đắc được ngũ thừa, đắc được thiền vô sắc giới, đã có ngũ thông ở đỉnh cao, nhưng mà chưa có cái lậu tận thông. Cho nên cái vị này tuy là thành tựu ở mức độ là cao nhất trong số những cái người hành giả mà hành thiền sắc giới và vô sắc giới, kể cả bậc thầy của mình, thì vị hành giả Siddhartha này đã đạt đến cái đỉnh điểm của nó. Nhưng mà cái đỉnh điểm của nó đó vẫn không phải là đã hết ô nhiễm. Và do đạt đến đỉnh điểm đó, thì cái sự sáng suốt trong tâm của người hành giả đắc thiền này đó đã nhận ra rằng nó còn có một cái ngòi ô nhiễm ở bên trong. Nó vẫn còn có cái ngòi. Và khi nào nó còn có cái ngòi thì cái năng lực của nó còn có thể xé để mà nó đi ra. Và nó có thể tạo ra những cái ô nhiễm tăng trưởng lên. Cho nên vị này đó đã đến cội Bồ Đề, ngồi ở đó và hạ quyết tâm rằng đó, hạ thủ công phu cho đến khi nào mà chấm dứt cái ngòi nhỏ ô nhiễm này mới đứng dậy. Và quả thật cái cách hành trì đặc biệt của cái người hành giả đã đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này đây đó, cách hành thiền đặc biệt đó đã được ghi nhận lại trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Cách hành trì đặc biệt đó còn trong cái pháp hành Vipassana. Mà pháp hành này đó đặt cái yếu tố quan sát lên hàng đầu. Quan sát rồi đi đến minh sát, rồi đi đến tuệ quán. Nó chỉ là tâm thiện trí được phát triển lên, được tu luyện trong những cách thức hết sức rõ ràng và hết sức khoa học. Cho nên là chúng ta chỉ có thể thật sự thoát ra khỏi những cái ràng buộc của các cái kiết sử này khi nào chúng ta có một cái phương pháp hành trì đúng đắn, rõ ràng và có hiệu quả thì mới thoát ra được. Cho nên với 10 kiết sử này mà không có cái phương pháp hành trì theo tứ niệm xứ, theo Vipassana, thì không thể nào chiến thắng được 10 cái kiết sử này. Cho nên quý vị thấy là khi một cái vị mà đắc tầng thánh thứ nhất là đã không bao giờ có thể tái sanh đến 4 cái cõi khổ: ngạ quỷ, Atula, súc sanh, địa ngục, không bao giờ tái sanh hết. Nhưng mà tham sân vẫn còn, trong cõi dục vẫn còn, yếu ớt mà vẫn còn. Đắc tầng thánh thứ hai thì tham sân đã diệt rất là nhiều, nhưng mà vẫn còn. Đến tầng thánh thứ ba thì đã hết sạch trong cõi dục rồi, không còn cái tham sân như người ở trong cõi dục nữa. Nhưng mà khi mà đắc thiền như vậy đó, cái ngòi ô nhiễm vẫn còn đó, cho nên vẫn phải luân hồi, vẫn phải tái sanh trong cái cõi của chư thiên, trong cõi của chư thiên. Chư thiên này là chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới dưới hình thức của phạm thiên và đại phạm thiên, luân hồi ở đây. Đó là khi giữ được cái quả lành của thiền. Còn nếu không gìn giữ được cái quả lành của thiền thì con đường tái sanh trở về cõi dục vẫn không phải là xa. Và khi tái sanh về cõi dục thì chúng ta hiểu là 11 cái cõi dục, chứ không phải chỉ có một cõi người. Có thể làm chư thiên cõi dục, có thể làm loài người cõi dục, có thể xuống bốn cảnh khổ của cõi dục. Cho nên mới nói là luân hồi trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên một vị hành giả mà hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền Vipassana, khảo sát thấy được những cái ô nhiễm phát sanh, những cái triền cái ngăn chặn những cái thiện lành trong tâm ra sao, thấy cả cái ma lực của các kiết sử này như thế nào, và cái năng lực đó càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng soi sáng, thì chính cái năng lực này nó có cái khả năng thiêu đốt tất cả những cái ngòi ô nhiễm này, thì cái người đó thoát ra. Và chỉ bằng con đường tứ niệm xứ, chỉ bằng con đường Vipassana, nó chỉ là thiện trí phát sanh. Cho nên chúng ta học pháp là thiện trí thuộc về trí tư, trí văn phát sanh. Chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta đối chiếu, chúng ta tìm hiểu cái pháp đó với trong ta, với cái đời sống mà chúng ta hiểu biết đây, thì cái thiện trí thuộc về trí tư phát sanh. Và khi nào chúng ta đi vào con đường hành trì tứ niệm xứ và Vipassana một cách đúng đắn, có phương pháp hẳn hoi, và đặc biệt chúng ta có đầy đủ cái ba la mật, thì cái việc hành trì đúng đắn này đó, nó sẽ làm cho cái thiện trí này, mà còn có một cái tên gọi đời thường mà quý vị nghe nhiều đó, nó chính là cái huệ nhãn. Thì nơi đây đó mới là gọi là trí tu phát sanh, và huệ nhãn được phát sanh rực rỡ, nó có cái khả năng thiêu đốt hết cái này, và chúng sanh mới có thể đó là ra khỏi luân hồi trong tam giới. Đây là 31 cõi. Cõi dục giới là 11, cõi sắc giới là 16, cõi vô sắc giới là 4. Cho nên luân hồi trong 31 cõi. Thì khi nào thành tựu được huệ nhãn này thì chúng sinh này cắt đứt cái luân hồi trong 31 cõi. Cái đường sanh tử đã kết thúc rồi. Như vậy quý vị thấy đây là những cái ô nhiễm mà chúng ta có trong tâm. Tất cả những chi phần này quý vị đều đã học hết, đều đã biết hết. Như vậy hãy nhìn coi, cái ngã mạn này, nếu chúng ta ở cái tầng thánh thứ ba thì chưa thoát khỏi cái móng vuốt của ngã mạn. Cái phóng dật này cũng chưa thoát khỏi hẳn, và cái vô minh này vẫn chưa thoát khỏi hẳn. Như vậy quý vị thấy ba cái pháp ngã mạn, phóng dật và vô minh này, mặc dù đã đắc tới tầng thánh thứ ba, nó vẫn còn đấy. Mặc dù nó yếu ớt hơn, nhưng nó vẫn còn cái năng lực hoành hành. Cho nên khi mà ai người ta nói mình ngã mạn, ai người ta nói mình vô minh, ai người ta nói mình phóng dật đó, thì đừng có giận người ta. Nhiều khi người ta tu giùm mình, chỉ cho mình thấy, bởi vì ngã mạn cực kỳ đa dạng, chúng ta nhìn nó không ra. Khi quý vị hành thiền đó thì quý vị sẽ thấy cái này người ta nói chơi nhưng mà nó có thiệt ha. Là cái khi nào cái ngã mạn phát sanh nó làm cái mũi chúng ta phồng to lên. Là bởi vì cái khi mà quý vị hành trì á, nhất là những khi những cái ngã mạn nó khởi lên á, thì quý vị sẽ thấy rõ đó, cái ngã mạn nó phát sanh lên đó, nó có một cái niềm hưng phấn. Và nó làm cho cái người này đó giống như có một chút men nồng vậy. Nó có một cái gì đó là nó đầy cái sức sống trong đó, và hớn hở ra, và cái lỗ mũi có phồng lên. Không biết phồng to cỡ nào là tùy theo cái ngã mạn của mình lúc đó, chứ còn chắc chắn là nó sẽ có. Khảo sát đi, khảo sát đi thì sẽ thấy vui lắm. Là bởi vì đó, mình, chính mình đây cũng là một người kịch sĩ rất là đa dạng. Diễn cái cảnh nào thì nó diễn cũng được cả. cảnh vui cũng có, cảnh buồn cũng có, cảnh ác cũng có, cảnh thiện cũng có, cảnh của cái nhân vật phản diện cũng có, mà cảnh của nhân vật chính diện cũng có. Chính ta đây là làm nên những cái vở kịch đa dạng trong chính đời sống của mình. Và mỗi một cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta tạo nên những cái bi kịch của mình, tạo nên những cái thảm kịch của mình, hoặc là tạo nên những cái kịch bản mà kết thúc có hậu cũng do mình. Cho nên chính chúng ta đây đó, đồng lõa với những pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm của chúng ta, mà chúng ta không có phân ranh nó ra được. Bởi vì nó như là một cái cửa sông, mà nơi đó nước của tất cả các cái nguồn sông đổ về đây để nó tiếp giáp với biển. Thì cái ngay cái vùng cửa biển đây, nó có nước sông và có nước biển. Tách cái nước sông ra khỏi nước biển là điều cực kỳ khó khăn, nhưng không phải không làm được. Khi mà cái vùng nước nơi cửa biển này đó được đem vô trong cái phòng thí nghiệm, thì những cái người mà người ta có cái năng lực mà để người ta phân tích thế nào là nước sông, thế nào là nước biển, rồi người ta tách nó ra là cái chuyện có phương pháp. Thì trong tâm của chúng ta vậy, những cái pháp thiện và pháp bất thiện, cái lằn ranh giới để mà chia cái thiện và bất thiện chúng ta đó, như là một cái vùng biên giới mà nó có thể đi qua đi lại một cách rất là dễ dàng. Và đặc biệt cái ngã mạn trong tâm chúng ta đó làm chúng ta hết sức là yêu mến mình, hết sức là che chở cho mình. Cho nên là không bao giờ đó là cho phép mình đó thấy hoặc là nhìn nhận cái sự xấu xa, cái sự không tốt đẹp, cái sự không thiện lành của mình. Có khi chúng ta thoáng thấy rồi chúng ta che lại, chúng ta đẩy lại, chúng ta bao biện lại. Cái đó chính là cái tham có tà kiến phát sanh mà chúng ta không thấy. Còn cái khi chúng ta thấy những cái lỗi lầm của mình, những cái sai trái của mình, là khi đó thiện trí phát sanh mà chúng ta lại không để cho nó được tiếp tục phát sanh. Chúng ta đóng lại bằng cái tâm tham mà hợp với tà kiến của mình. Cho nên chúng ta học giáo pháp một cách chi ly để mà giúp chúng ta đó, trong khi thực hành chúng ta sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong cái việc chúng ta khảo sát nội tâm của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ còn trở lại 10 kiết sử này trong cái phần thập triền cái nữa. Trong cái phần mà 10 cái triền. Tức là thập triền. Trong thập triền này chúng ta sẽ trở lại nữa. Thành ra những cái khái niệm về kiết sử này và cái sự vận hành của nó, cái năng lực của nó, mà chúng ta nắm cái khái niệm này để về sau, những cái phần sau chúng ta sẽ lướt nhanh hơn. Thì như vậy 10 kiết sử này khi mà nó hoạt động để mà nó trở thành ra một cái luồng nước xoáy, nó gọi là nó làm cho chúng ta đó đảo điên, quay cuồng ở trong tâm, không có thể nào thoát ra được dễ dàng. Quý vị đã nhìn những cái cơn gió lốc, nó gọi là những cái cơn trốt. Khi mà gió thổi đâu thì nó cuốn xoáy cho đến đợi đó là quý vị thấy là khi mà gió thổi đến mà nó bưng những cái nóc nhà bằng tôn lên á, thì ta cứ nghĩ rằng khi nó bưng nóc nhà bằng tôn lên có nghĩa là nó nhổ đinh luôn rồi nó bay những cái tấm tôn đó ra. Thưa quý vị, không đơn giản như vậy. Quý vị thấy những cái vùng bão đó mà khi những cái tấm tôn nó rơi xuống thì chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy rằng nó không phải như chúng ta nghĩ là chỉ có những tôn đó là nó nhổ đinh rồi nó bay lên rồi nó bị xé toạc ra, không phải vậy. Mà thưa quý vị, nó bóp dính lại giống như là chúng ta đó là cầm một cái miếng giấy mà chúng ta bóp bẹp dính lại vậy. Đó là những cái cơn xoáy. Thì như vậy đó, những cái cơn trốt mà nó gọi là trốt xoáy, nó một cái dòng nước xoáy như vậy, thì tất cả những chúng sinh nào đó mà đã rớt vào trong cái vùng nước xoáy không thể nói cái sự đứng vững. Ngay một cái dòng nước mà cái chỗ nào nó trũng mà nó xoáy đó, người nào rớt xuống đó chết liền tại chỗ đó. Chết liền, không có nói đến cái việc sống, mặc dù có giỏi lội bao nhiêu cũng không nói đến cái sống được. Hy hữu khi nói đến cái sống, khi có một cái sợi dây hay có một cái cây hay có một cái điều kiện gì đó thì mới có thể đi ra được. Còn ngoài ra hả, rơi vào dòng nước xoáy là chết. Một căn nhà rơi vào dùng nước xoáy, do dùng gió xoáy trốt lốc thì bẹp dúm. Cho nên chúng ta sẽ ra khỏi cái cơn gió xoáy của 10 kiết sử này nhờ vào gì? Nhờ vào giáo pháp của Đức Phật, nhờ vào sự hành trì của chúng ta, nhờ vào pháp thiện lành mà chúng ta làm hàng ngày đây, nhờ vào cái thiện trí mà chúng ta tu học hàng ngày đây. Tất cả những cái đó là một cái cơ hội, nó là một cái sợi dây thả xuống, nó là một cái cây thả xuống, nó là một cái vật để chúng ta có thể bám víu vào và ra khỏi cái cơn trốc đó. Còn nếu chúng ta không có những cái điều kiện đó thì cái luân hồi nó sẽ cuốn trôi chúng ta, nó sẽ vùi dập và nó làm cho đó cái chúng sinh này đi đến tận cùng của sự đau khổ. Lần trước chúng ta có nói rằng là trong cái tứ bọc này, tức là có bốn cái cơn trốc xoáy hoặc là bốn cái dòng nước xoáy. Bốn dòng nước xoáy này đó là nó nói là dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc. Trong kinh Pháp Cú có nói thế này, Đức Phật dạy thế này: ôm cành hoa dục lạc, mê cuồng trong ô nhiễm, để thần chết cuốn trôi, như lục trôi làng say ngủ. Như vậy trong bốn cái bọc lưu này, trước tiên chúng ta có dục bọc, thì bữa hôm trước có nói rồi đó, là luôn luôn chúng ta để ý mắt chúng ta dính vào cái gì, tay chúng ta dính vào cái lời gì, cái âm thanh gì, mũi chúng ta dính vào khí gì, lưỡi chúng ta dính vào vị gì, thân chúng ta dính vào cảnh xúc gì, và tâm chúng ta nó bám vào cái pháp gì. Cái này chúng ta khảo sát hàng ngày. Đây không phải là những cái bài học để chúng ta biết rồi thôi, mà đây là những cái bài học mà chúng ta phải ứng dụng. Nên quý vị thấy sư cô dạy cả chục năm rồi cũng chỉ treo có mấy cái bản này thôi, không có gì khác hơn hết. Nhưng mà chúng ta nói hoài nó không hết, mà chúng ta cố gắng nghe thấm nhuần cho đến khi nào mình thấy đây là sự thật. Sự thật khi mình nhìn thấy một cái gì mà cái tâm mình ưa thích cái đó, hãy khảo sát. Sự thật khi mình nghe một cái lời nói gì, một cái âm thanh gì, một cái bài hát gì mà mình ưa thích gắn vào đó, hãy khảo sát. Sự thật khi mũi mình nghe cái mùi gì mà cái tâm mình phát sanh lên sự ưa thích hay không ưa thích, hãy khảo sát. Lưỡi mình nếm cái gì, mình vừa ý hay không vừa ý, hãy khảo sát. Thân mình xúc chạm với bất cứ cái gì làm cho mình có sự quyến rũ, có sự say mê hoặc là có sự chống đối, hãy khảo sát. Không phải chúng ta chỉ khảo sát có một khía cạnh mà khảo sát rất nhiều. Rồi bây giờ sự khảo sát khó khăn hơn nữa là trong tâm của mình, khi trạo lại tất cả những cái cảnh ngoại này và cả những cái cảnh nó đi về trong cái liên tưởng, nó đi về trong cái hồi tưởng, nó đi về trong cái tưởng tượng, thì tất cả phải được khảo sát. Khi nào chúng ta thật sự làm được cái công việc đó đó, thì cái giáo pháp mới đi đến cái bậc thứ hai trong cái đời sống chúng ta, là nó đã đi vào trong cái trí tư. Và có đi vào trong cái trí tư thì chúng ta mới có thể thực hành trong cái thiền Vipassana để đi vào trong trí tu được. Quý vị thấy con đường Đức Phật dạy chúng ta hết sức là rõ ràng, và ai cũng có thể làm được. Không phải chỉ có những cái người đó giỏi, thiệt giỏi mới làm được, không có. Tất cả mọi người đều có thể làm được, vì tất cả chúng ta đều có thiện trí ở trong tâm. Huệ nhãn đã có sẵn ở trong tâm. Cái năng lực thuộc về chánh niệm đây đã có trong tâm. Khi một pháp thiện phát sanh lên thì chúng ta có đầy đủ 19 sở hữu biến hành này. 19 sở hữu biến hành này có nghĩa là nó đi cùng khắp trong tất cả các cái tâm thiện, tâm thiền thiện và cái tâm mà của các cái bậc thánh, nó có đầy đủ hết, nó chỉ khác nhau ở cái cấp độ mạnh yếu khác nhau mà thôi. Như vậy chúng ta có mà. Cái năng lực để chánh niệm chúng ta có. Cái năng lực để quan sát tất cả chúng ta đều có. Bởi vì chúng ta không phải là sinh ra trong thế giới của súc sanh. Khi nào chúng ta đánh mất cái năng lực làm người của chúng ta, để cho cái hữu chúng ta nó hình thành một cái đời sống của súc sanh, thì khi đó cái năng lực của huệ nhãn bị mất. Cho nên vì sao mà cái giới thứ năm Đức Phật nói là trong năm giới chúng ta gìn giữ, nếu giới thứ năm bị đánh mất thì tất cả những giới kia đều phạm hết. Cho nên hãy nhớ lại trong cái hữu. Nếu như ngay bây giờ trong cái dục, để mà thọ nhận cái dục lạc của cái đời sống thế gian này, mà những cái dục đó nó hạ đẳng, thì cái hữu này chúng ta đang hình thành những cái kiếp sống của súc sanh. Và cái hữu này khi nó hình thành vậy đó, là cái trí tuệ nó bị che mờ, nó che khuất, nó cực kỳ tâm tối. Để khi mà sanh vào trong cái thế giới súc sanh á, thì cái năng lực thuộc về thiện trí này bị tiêu hoại. Cho nên mới nói không dễ vì làm người. Bởi vì khi chúng ta làm người, dẫu cho thân thể chúng ta tật nguyền đi nữa, thì huệ trí, cái thiện trí này vẫn có, và chúng ta vẫn có thể khơi lên được. Tức là chúng ta vẫn có ngọn đèn, và ngọn đèn này nó có leo lét cháy. Vậy chúng ta hãy châm dầu vào, chúng ta hãy khơi tim lên, để cho cái ngọn lửa này nó sáng trong tâm chúng ta. Năng lực này chúng ta có đủ. Nhớ như vậy, để không thể nào nói rằng người này tu được, tôi không tu được, không đâu. Nhưng hãy xem lại, tại sao mình ngồi thiền không được? Nó bất an. Tại sao mình đọc kinh lâu không được? Nó có bất an. Hãy nhớ lại, hãy khảo sát lại. Ngay trong chính đời này, ta đã có tạo nên những lỗi lầm, ta đã có tạo nên những cái sai trái, và bây giờ nó là ngăn che. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta tạo ra bằng lỗi lầm, bằng tội lỗi, thì chúng ta nhớ cái si vô tàm vô quý phóng vật, nó là những cái màn nó nhấp nhô thôi, nó che phước, làm cho mình không có thể an tịnh được. Không an tịnh được làm sao khảo sát. Cho nên mới nói rằng nếu chúng ta đây có giới mà không giữ giới, làm sao nói thiền định thiền tuệ. Và phạm giới rồi không phải để ôm sầu khổ vì giới, vì phạm giới. Mà phạm giới rồi biết rõ, cho nên kể từ giờ phút này nhất định giữ giới, nhất định không vi phạm trở lại. Khi nào cái năng lực sám hối này cực mạnh thì tất cả những cái đó nó sẽ nhẹ nhàng đi. Quý vị cứ hình dung như thế này, đây là một cái tờ giấy trắng, và như vậy đó, nó là cái con đường của một cái dòng sống trôi chảy của chúng ta đây. Khi chúng ta để một đốm mực đen đây rồi đó, bây giờ nếu chúng ta đó khổ đau gì nó, trạo hối gì nó, thì chúng ta chấm thêm những cái đốm đen mới. Bây giờ đó, khi chúng ta phạm lỗi lầm rồi đó, tất nhiên những cái trạo hối này nó sẽ dày dọa trong ta, mà nó tự đó nó đã có những cái dấu chấm rồi, đừng tăng thêm nữa. Phát nguyện sám hối. Con đã thấy như vậy là sai, con đã thấy, đã biết như vậy là tội lỗi, con đã thấy, đã biết như vậy là con gieo xuống một cái nhân bất hạnh cho chính cuộc đời con. Con nguyện kể từ nay con chấm dứt tất cả những cái sự sai lầm này, những cái tội lỗi này, và bắt đầu kể từ ngày hôm nay con sẽ là người giữ giới và hành giới tốt nhất. Chúng ta đi có đoạn đường trắng đây, chúng ta tiếp tục làm cho cái năng lực kể từ đây trở về sau cực mạnh. Chúng ta không trở lại trong cái dĩ vãng đau buồn, trong cái trạo hối, mà nó sẽ làm cho cái con đường hiện tại và con đường sắp tới của chúng ta đây bị những cái chấm đen. Phải đoạn trừ nó ngay từ giờ phút chúng ta nhận ra. Cho nên đạo Phật không có dạy chúng ta đó là nuôi dưỡng cái sự hối hận ở trong tâm, không có dạy cho chúng ta để nuôi dưỡng là chúng ta nhắc lại những cái quá khứ đau buồn của chúng ta để tiếp tục xót xa. Không có dạy gì, mà dạy chúng ta nhận thức rõ chúng ta đã sai lầm, chúng ta đã lầm lỗi, chúng ta đã gieo cái nhân bất hạnh cho chính mình, cởi từ đây đoạn lìa, cởi từ đây chấm dứt, cởi từ đây nhất định chỉ hành những cái pháp thiện và làm cho pháp thiện này được mạnh mẽ. Đó là cái con đường tiến hóa của chúng ta, chứ không phải nhớ lại một cái quá khứ để rồi đó chôn vùi cả cái huệ mạng của mình trong cái quá khứ đen tối đó. Nhớ cho vậy. Và cái này đó, nói trong cái đời thường đó, khi quý vị sống chung với những người trong cái gia đình của mình đó, nếu như người ta đã lỗi lầm, người ta đã biết sám hối, người ta đã buốt buông ra rồi, mà bây giờ mình nhắc lại những cái đó, mình khơi lại đó, là thứ nhất là sự bất hạnh cho chính mình. Bởi vì mình nhớ lại cái lỗi lầm của người ta, mình chịu không nổi. Bởi vì những cái lỗi lầm đó có ảnh hưởng tới mình, hoặc người ta làm thương tổn mình cái gì đó, người ta lấy tiền bạc rồi đi phung phí, người ta đối xử với mình tàn tệ, đủ cả mọi thứ hết. Cho nên mình nhớ hoài, mình nhắc lại. Khi mình nhắc lại, sự tổn hại về chính mình rất lớn. Và cái thứ hai nữa, làm cho cái người mà người ta phạm tội đó, người ta cứ phải bị đau nhức vì vết thương cũ. Cho nên người ta đó sanh ra cái tâm đó là bực bội, nóng nảy. Và có khi giữa hai người giờ đây đó là cái quan trái nó sẽ bùng nổ. Cho nên khi chúng ta chung sống với nhau đó, thì chúng ta phải hiểu thế này. Tất cả chúng ta đây đều có ô nhiễm mà, đều có lỗi lầm mà. Nếu cái phước của mình lớn đó, thì những cái xấu xa ô nhiễm của mình đó, nó đi ra ít. Còn cái phước mình không đủ đó, khiến cho những cái dục nhiễm này nè, nó làm cho những cái tật xấu, những cái thói hư, những cái khuynh hướng thấp hèn của mình nó hiển lộ ra rất nhiều. Cho nên người ta bạc ác với người thân, người ta phủ phàng với người nghĩa, người ta làm tất cả những cái trò bẩn thỉu mà người ta không có nhận thức ra, bởi vì người ta đắm say trong cái dục lạc của chính người ta. Và bây giờ cái cộng nghiệp trong nhân quả đó, giữa những người trong gia đình đó, khiến cho cái người mà bị cái người mà tạo ra những cái sự bất hạnh này đây đó, làm cho chính mình bị bất hạnh. Và mình không biết rằng đây là cái quả, mình không nhận thức được cái điều đó. Cho nên cái nỗi đau này á, nó trở thành cái vết thương trong tâm của mình, và nó chảy máu hoài, do mình cứ cưa đi cưa lại, cưa đi cưa lại, làm cho vết thương trong tâm mình chảy máu, mà cái người đó bị những ô nhiễm này cũng chảy máu theo. Thì như vậy chúng ta đâu có nương tựa vào nhau để mà sống, đâu có nâng đỡ nhau để mà sống, thì làm sao nói chữ yêu thương. Người ta chỉ có thể nói đến sự ích kỷ, nói đến sự yêu thương chính mình, chứ người ta không có nói sự yêu thương đích thực. Là người ta phải thấy cái lỗi lầm của người khác và nâng đỡ, giúp cho cái người này, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà cái giúp trước mắt đó, là chúng ta không tái lập lại cái lời cằn nhằn cẩn nhẫn đó nữa, không có khui lại những cái chuyện quá khứ đó nữa. Chấm dứt đi để cho mình được yên ổn, chấm dứt đi để cho cái vết thương của người này lành lại. Bởi sao? Bởi tất cả những cái bất hạnh, những cái ác nghiệp mà họ đã tạo ra, họ phải nhận cái quả này. Còn mình đây đó, khơi cho những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình đó, nó tăng lên, nó tăng lên, mỗi lần mình cằn nhằn nó tăng lên, tăng lên, tăng lên, đầy ắp trong tâm mình, để khi mình chết mình thành con ma khóc than trách móc, làm ma khổ lắm. Bởi vì nó buồn hoài, nó khóc hoài, nó trách hoài, nó than thân tuổi phận hoài, không ra được. Sống đây không ra được, làm sao chết ra được? Tại vì sao? Tại vì tất cả những người ở cõi âm đều có một cái điều rất đau khổ, là họ chìm trong cái tưởng quá khứ, không thấy được cái hiện tại, không sống nổi được trong cái hiện tại, chỉ là chìm trong quá khứ. Quý vị thấy khi chúng ta tu không? Chúng ta nói chánh niệm là chúng ta ghi nhận những cái chuyện đang xảy ra trong sát na hiện tại, hết sức tốt. Còn nếu không, cái tâm chúng ta nó lui về trong cái quá khứ, nó đi trở lui về con đường quá khứ. Và khi thành ma, người ta sống trong cái quá khứ này, trong cái dĩ vãng này, và đặc biệt những cái gì đau buồn nhất, cái đó là cái thức ăn hàng ngày của ma giới. Như vậy ngay trong cái đời sống này, cái hữu của chúng ta đây nè, chúng ta khóc than, chúng ta buồn rầu, chúng ta cằn nhằn, cắn nhẫn, chúng ta bực bội đủ cái mọi thứ, là cái con ma nó đã hình thành ngay từ trong cái thai bào này. Cái thai bào nghiệp hữu của chúng ta đây, để khi thân hoại mạng chung thì chúng ta tiếp tục một kiếp ma kéo dài, một kiếp quỷ cũng đi bằng con đường như thế. Cho nên quý vị thấy cái xoáy chưa? Mình học để mình cứu mình, và mình làm phước cho những người sống với mình, gọi là làm phước mà. Mà cái phước này đó, nó lớn hơn cứu một mạng người. Bởi vì đây đó là phước trí, nó cứu cái huệ mạng của chúng sinh đó. Còn không, chúng ta sẽ hành hạ nhau, chúng ta sẽ dài xéo nhau, chúng ta sẽ băm nát cái đời sống của nhau, và chôn vùi cái cuộc đời của chúng ta trong ma quái và trong địa ngục. Đó là những cái cảnh mà chúng ta không nhận ra, không thấy ra, không biết ra. Cho nên từ trong cái dục đó, nó là những cái nhân để nó hình thành cái hữu. Cho nên mới nói là dục hữu, xin lỗi, là dục bọc rồi hữu bọc. Chính những cái dục đó nó hình thành những cái nhân để cho hữu. Chính những cái khát ái đó, chính những cái đắm chìm trong dục lạc đó. Và khi cái tâm chúng ta phát sanh ra những cái hạt giống đắm chìm đây, tham dục phát sanh ra đây, nó sẽ là nhở thành những cái hạt nhân nơi đây. Khi những cái buồn rầu đau khổ chúng ta, nó thuộc về cái hạt giống của sân đây, nó phát sinh trong tâm động tốc đây, nó sẽ hình thành những cái hạt giống của hữu. Và cái hữu bọc này đó, làm cho cái thai bào này, làm cho chúng sinh này khi sinh ra đó, phải nằm trong cái cơn trút của sự đau khổ. Mà nếu như tất cả những dục bọc đó để hình thành cái hữu bọc mà chúng ta lại không thấy ra nữa, thì nó sẽ làm nên cái nó gọi là vô minh bọc. Còn cái tà kiến bọc đó, thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta bị hấp dẫn bởi rất nhiều những cái quan điểm, những cái quan niệm, những cái chủ thuyết. Tất cả những cái đó nó có một cái hấp lực, một cái nền triết học, một cái tôn giáo, mọi thứ nó đều có một cái hấp lực. Và mỗi người đó, do cái nhân duyên của mình mà nghe những cái quan niệm đó, những cái quan kiến đó, những cái chủ thuyết đó, những cái vấn đề thuộc triết học, thuộc tôn giáo đó, thuộc về quan điểm sống đó, vân vân, tất cả những đó, mỗi cái có hấp lực. Và khi chúng ta đó tương ưng được cái nó, chúng ta dính vào. Mà khi dính vào như vậy đó, chúng ta cột chặt mình vào trong đó. Và chúng ta ngỡ rằng tất cả là đây, sự đúng đắn là đây, chúng ta không ra khỏi được cái chỗ đó. Đấy chính là tà kiến, khía cạnh khác của tà kiến, là khi chúng ta nhốt mình vào trong một cái sự phiến diện mà chúng ta ngỡ rằng nó là chân lý cuối cùng. Chúng ta nhốt mình vào trong những cái hiện tượng pháp mà chúng ta nghĩ rằng nó là chân lý tuyệt đối, thì đó là tà kiến. Chúng ta đã nhốt mình ở lại đó, và sự nhốt mình này nó sẽ không bao giờ có thể dẫn cho chúng ta đó ra khỏi cái bọc lưu này cả, mà nó sẽ dìm cho chúng ta đó vào trong luân hồi, không có ra được. Cho nên Đức Phật nói cái tà kiến đó làm cho cái chúng sanh này đó nhẹ nhất là tái sanh vào trong cái loài súc sanh, mà nặng nhất là nó đi vào trong cái địa ngục, mà gọi là địa ngục vô gián, liên tục ngày đêm như vậy, liên tục từ kiếp này qua kiếp khác như vậy, rất là khó ra. Cho nên có một cái câu chuyện mà tất cả quý vị đây đều biết hết, đó là hình ảnh năm người mù sòi voi. Người thì sờ vào cái chân, người thì sờ vào cái đuôi, người thì sờ vào cái lỗ tai, và ai cũng thấy rằng đây là một cái trải nghiệm chân thực của mình, cho nên nhất định con voi giống như cái quạt, nhất định con voi giống như cái chổi chà, nhất định con voi giống như cột đình, và không ai chịu ai hết, cho nên đánh nhau. Bởi vì chính mình trải nghiệm mà. Cho nên lần trước khi mà học về cái bài thuộc về tà kiến thì sư cô nói là mình phải tìm hiểu, mình phải có một cái nhìn mở rộng, có một cái nhìn bao quát. Rồi sau đó mình biết là tất cả những cái pháp khi phát sanh là bao giờ cũng phải hội đủ tất cả những cái yếu tố của nó, và phải xem xét đây nó là hiện tượng pháp hay nó là chân nghĩa pháp, thì phải có sự xem xét. Và cái quá trình trong cái sự hiểu biết của chúng ta là bao giờ cũng học và tu, cũng tu và học, học và tu và học, học và tu. Quý vị thử nghĩ xem trong đời thường đó, từ khi mà mình sanh ra đó, má nói đây là con mắt, đây là lỗ tai, đây là cái miệng, đây là cái răng, đây là cái áo, rồi chỉ đây bà nội bà ngoại, học tất cả bóng đèn nhà cửa, rồi bây giờ vô trường cô giáo dạy mẫu giáo, học 3 năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, rồi đó là 7 năm ở trung học cũng chưa đủ, rồi 4 năm ở đại học, 2 năm ở cao học, rồi 5 năm ở tiến sĩ cũng chưa đủ. Ra trường rồi còn phải vừa học vừa làm nữa. Vậy mà giỏi cũng là có mức độ thôi, chứ cũng có người giỏi hơn. Như vậy chúng ta đã trải hết một cái cuộc đời mình đó, để mà hiểu biết về cái pháp thế gian, để mà thích ứng và thành công trong pháp thế gian. Nhưng mà cái giờ cho tâm linh của chúng ta được bao nhiêu để nói rằng hạnh phúc? Giờ trong tâm linh chúng ta có bao nhiêu để chúng ta nói đến cái chuyện chúng ta dẫn dắt chúng ta đi trên con đường tiến hóa tâm linh? Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta chỉ thấy chữ học và tu, tu học, học tu học. Chúng ta cứ làm cái công việc đó và đừng bao giờ hỏi đến cái đích cuối cùng của nó. Giống như chúng ta cứ mài ra, cứ mài trở qua trở lại, mài tới mài lui, cho đến bao giờ mà con dao này sử dụng được thì thôi. Bao giờ cái khả năng quan sát của chúng ta mạnh mẽ, bao giờ cái năng lực quan sát của chúng ta có thể quán tiếu được, thì khi đó cái năng lực này sử dụng được để cho chúng ta có thể biện biệt được cái hiện tượng pháp và cái chân nghĩa pháp, thì khi đó chúng ta mới thoát khỏi vô minh. Và quý vị thấy thoát khỏi vô minh đó đây, nó là bắt đầu cho cái thập nhị nhân duyên, mà nó là cái chi phần thứ 10 trong kiết sử này. Thoát khỏi cái vô minh này là thoát tất cả. Rồi xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định. Đây chúng ta tiếp theo. Chúng ta đã nghe và đã hiểu qua về tứ bọc rồi, thì bây giờ quý vị nghe trong kinh điển nói về tứ bọc. Trong kinh, trong tứ bọc thì có nói thế này, là thứ nhất là dục bọc. Dục bọc mà trong kinh định nghĩa là nó là những cái sự khao khát về dục lạc, nó hiển lộ qua các cái cảnh trần này đây, sắc thanh hương khí vị và có khi luôn cả pháp. Nhưng mà nói là cảnh trần thì sắc thanh hương khí vị và cái pháp là cái cảnh mà nó trạo lại, hoặc cảnh nó là liên tưởng, cảnh nó là tưởng tượng, vân vân. Thì đó là những cái khao khát dục lạc một cách mãnh liệt. Và trong kinh mẹ và con có nói thế này: sắc thanh hương khí vị xúc hấp dẫn và đẹp ý bị thác nước dục vọng tràn ngập và cuốn trôi. Khi cái gì mà nó trở thành cái dục lạc trong cái thọ hưởng của sáu căn của chúng ta, và đặc biệt là năm cái căn lôi cuốn, tức là ngũ căn đó, mà nó mãnh liệt thì nó là bị tràn ngập và bị cuốn trôi. Bộ pháp tụ trong phần tụ bọc số 1156 có nói thế này: pháp nào đối với các dục, dục đây là dục lạc thế gian đó, pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục. Xin thêm một chữ để cho quý vị dễ hiểu: pháp nào đối với các dục lạc là sự mong muốn dục lạc, sự tham luyến dục lạc, sự vui thích dục lạc, sự ái nhiễm dục lạc, sự luyến thương dục lạc, sự nôn nóng dục lạc, sự hôn mê dục lạc, sự quyến luyến dục lạc, ấy là bọc lưu. Như vậy cái chữ dục mà nãy giờ nói với quý vị nghe đó, chữ dục đó nó là kama. Kama này đây là dục lạc ở thế gian. Mà chúng sinh ở cõi dục thì tất cả đều có khuynh hướng thích thú thọ hưởng dục lạc thế gian, khó mà thoát ra được. Nhưng chỉ khác nhau ở chỗ đó là có người mê đắm quá nặng trong những dục lạc thế gian này, và cái đối tượng mê đắm của mỗi người cũng khác nhau, không có giống nhau. Thí dụ như mình nói cái sự mê đắm về cái cảnh sắc đây nè, có người mê xe hơi, có người mê quần áo đẹp, có người mê nhà đẹp, có người mê cái dụng cụ gì đó mà mình chơi thể thao thể dục chẳng hạn, là muốn đổi mốt hoài, muốn làm cho mới hoài. Có người mê về sắc dục, người mê sắc nam, người mê sắc nữ, rất nhiều cái hình thái khác nhau, nhưng mà tất cả đều là sự cuốn hút, đều là sự khát ái trong cái sự thọ hưởng dục lạc này. Nó nhiều cái hình tướng khác nhau, nhưng cái cốt lõi nơi bên trong á là cái sự khao khát, là sự mê đắm, là một cái khát vọng nó lôi cuốn những người này đi. Nó đầy đủ trong tất cả các cái đối tượng thuộc về cảnh trần đó. Thì như vậy quý vị nhớ những cái trạng thái mà trong bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ nó là, nó gọi là chánh tạng của vi diệu pháp, và được ghi lại với những cái lời hết sức là ngắn gọn. Và kinh Tương Ưng Sáu Xứ có nói thế này: nếu tỳ khưu hoan hỷ pháp ấy, tán dương tham luyến an trú, thời này các tỳ khưu, đây gọi là tỳ khưu đã đi đến trú xứ của ma, đã bị ma chinh phục. Cho nên cái người đã xuất gia rồi đó, có người vẫn bị những cái dục này phát sanh. Thí dụ như nó cũng có những cái rất là đời thường. Thí dụ người đời thường đó, người ta mê quần áo đẹp, thì cũng có những người xuất gia đó là thích những cái hàng dốc dải đẹp, may y áo phải thật đẹp, nó cũng dính mắc vào trong đó. Muốn cho cái phòng ốc, cái chỗ ở của mình đó đẹp, nó cũng dính mắc vào trong cái chỗ đó. Chứ không phải là chỉ riêng cái người đời mới bị những cái dục lạc này lôi cuốn. Thì khi mình tu mình chưa thành thánh, rồi mình có ở trong chùa, thì mình vẫn bị những cái bợn nhơ đó. Cho nên Đức Phật dạy người tu phải nhìn cho ra. Nếu không nhìn cho ra thì ở trong chùa mặc cái áo này không phải là quải sắc mà mê đắm vào nó đó, thì cũng là đi tới thế giới của ma. Ngay cái ăn đó, mặc dù mình đã ăn chay rồi nhưng mà vẫn mê đắm trong cái chuyện mình thọ hưởng cái dục trong cái vấn đề ăn uống đó. Thích ăn ngon, khao khát ăn ngon, muốn ăn cho tràn trề, thì vì cái đó là người tu cũng đi vào thế giới của ma, chứ không phải chỉ có cái người đời. Người đời thì tầm cầu những cái món ăn mà có thể đưa đến cái sự giết chóc những chúng sinh khác để mà phục vụ cho cái thỏa mãn cái dục lạc ăn uống của mình, đó là đi vào thế giới của ma. Người tu cũng vậy. Cho nên Đức Phật nói là trong tất cả những cái mà thuộc về đó, những cái cảnh trần này đây, mà nếu như chúng ta không có thu thúc lục căn được, thì tất cả đều đi vào trong cái sự cuốn hút của ma vương. Bây giờ đến cái phần thứ hai là cái phần gọi là hữu bọc. Thì do cái dục bọc này đó là nó gieo xuống cái nhân, để nó tạo nên cái hữu bọc là cái thai bào cho cái kiếp tái sanh mới của chính chúng sinh này. Và thai bào này đó là chính cái chúng sinh đó tự tạo ra cái thai bào tái sanh cho mình, chứ không phải là cha mẹ tạo ra cái thai bào. Đây là cái thai bào trong cái quả. Bởi vì như quý vị biết rằng tất cả chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả đây. Tám tâm quả thiện hữu nhân đưa đến tái sanh. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đưa đến tái sanh xuống những cảnh khổ. Tâm quán sát thọ xả quả thiện đưa đến tái sanh những người bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. Và đây là những cái tâm quả tái sanh của sắc giới và những tâm quả tái sanh của dục giới để đưa đến đi tái sanh ở cõi chư thiên. Thì cái thai bào mà để hình thành cái tâm quả đi tái sanh cho mọi người đó, thì cái thai bào đó do chính cái chúng sinh đó đó tạo nên cái thai bào cho mình, tạo ra tất cả những yếu tố đi tái sanh. Còn nơi cái tử cung của người mẹ đó, khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau á, mà để cho có một cái thức tái sanh nó phối hợp vào đó, và nó hình thành nơi cái thai bào của người mẹ, nó là một cái yếu tố của sự cộng nghiệp. Cho nên cái nhân duyên đó họ cộng nghiệp với nhau. Cha mẹ của chúng sinh đó là quả của chúng sinh đó, con cái của cha mẹ đó là quả của chúng sinh đó, nó là cộng nghiệp với nhau. Cho nên nó hình thành một cái thai bào nơi đó. Còn cái mà để tạo nên cái đời sống luân hồi của mỗi chúng sinh là tự mình tạo ra cái quả tái sinh cho mình. Trong bộ pháp tụ, phần tụ bọc số 1156 có nói: pháp nào đối với các hữu là sự mong muốn hữu, tức là mong muốn tái sanh, mong muốn hình thành một sự sống, đúng hơn là mong muốn hình thành một sự sống. Luyến thương hữu, vui thích hữu, ái nhiễm hữu, luyến thương hữu, nôn nóng hữu, hôn mê hữu, quyến liếng hữu, đấy là hữu bọc. Và như vậy đó, là đây là cái phần mà tất cả chúng ta phải nhớ rằng mình là cái người đó tạo nên cái kiếp sống mới cho chính mình, chứ không phải là ai cả. Như vậy cái sự tốt lành hay không tốt lành cho chính mình là mình. Cái chỗ này tách ra vậy để cho quý vị thấy. Có khi trong cái đời sống thế gian, đặc biệt là trong đời sống gia đình đó, chúng ta có một cái sai lầm rất lớn đó. Chúng ta nghĩ rằng đó là cái người thân nhất của ta đó chính là sự sống của ta. Đó là cái vô minh của ta. Cái người thân nhất của ta, nói cho chính xác thì cái người đó có một cái cộng nghiệp đặc biệt với ta. Bởi vì sao? Cái người nào ta yêu mến nhất, người nào ta gắn bó nhất, người nào mà ta kết chặt nhất, khi cái rung động của cái người đó nơi đây thì nó làm rung động nơi ta. Mà ta không biết tách cái điều này ra đó, thì cái trầm luân của người này chính là sự trầm luân của ta. Bởi vì ta coi người đó chính là hơi thở của ta, ta coi người đó chính là máu của ta, ta coi người đó là nhịp đập của trái tim ta, ta coi người đó là toàn bộ sự sống của ta, và cho ta phối hợp lại làm một. Đó là vô minh. Và đó là suy dạy. Khi mà những cái yếu tố lỗi nhịp nó phát sinh đó, chúng ta không nhận ra, không thấy ra, và chúng ta cứ kết như vậy mãi, kết như vậy mãi, kết như vậy mãi, để mà đó là chúng ta chìm đắm trong sự nối kết này. Và Phật pháp gọi đó là sự luyến ái. Sự luyến ái không phải chỉ xảy ra nơi nam nữ, sự luyến ái xảy ra trong tình cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, và đó đối với bạn bè, đối với người thân. Và đặc biệt luyến ái này nó còn luyến ái tới vật chất luôn. Cái gì chúng ta yêu thích, cái gì chúng ta gọi là thân thiết với chúng ta, thì chúng ta tạo nên một mối luyến ái. Bây giờ người cha sắm cái xe, cái xe gắn máy mới thôi, thích lắm, về nhà chăm chút lau chùi sợ nó trầy. Bây giờ đứa con đi ngoài đường mà hờ cơ đó là coi như là bỏ mất cái xe đó. Nhậu nhẹt rồi quên, không nhớ tới cái xe đi bộ về không, rồi cuối cùng đó là mất cái xe đó luôn đó. Thì quý vị thấy là giữa cha con không bình yên nữa rồi. Tại vì sao? Cái người cha này sót cái của. Cho nên là bắt đầu đó nói những cái lời nặng nhẹ với đứa con của mình. Và cái đứa con mà một khi mà nó đã say xỉn rồi thì nó đâu còn tỉnh táo nữa, cho nên nó tạo nên một cái sự xung đột. Và như vậy đó là quý vị thấy cái gì? Là quan trái nó hiển lộ ra. Cho nên chồng vợ mà xung đột hoài đó là quan trái hiển lộ ra. Cha mẹ anh em xung đột hoài, quan trái hiển lộ ra. Đi làm ở trong cơ quan mà xung đột hoài với ai, quan trái hiển lộ ra. Thấy không? Nếu thấy á, nó như điện giật á, thì mới đặt một cái chất cách nhiệt, một cái chất cách điện ở chính giữa. Đụng vô nó nóng quá mà, nó làm cho lửa đốt trong tâm của mình mà. Bây giờ có nên cách nhiệt không? Đây là như điện giật, đụng vô là nó giật liền. Có nên làm cái chất cách điện hay không? Hay là vẫn nói vô à? Vẫn nói vô à? Nếu chúng ta vẫn nói vô à, thì ác nghiệp nó phải phát sanh. Như những cái chuyện mà nó đầy dẫy trên báo, mới gần đây sư cô cũng mới đọc nữa đây. Người cha thì sai xỉn rồi, cái điệp khúc này là nó xảy ra trong cái đời sống là nó hầu như nó là bình thường quá rồi. Sai xỉn về đánh đập vợ con, nhưng mà khi con nó lớn lên thì nó chịu cũng được. Thì khi mà cái lúc mà người cha thấy rằng là mẹ con nó bắt đầu có cái thái độ mà không có cam chịu như trước đây đó, thì cái cơn sân hận của gia trưởng nó bùng phát lên mạnh mẽ. Thì rút dao đó, nói là tao chém chết hết mẹ con mày, mẹ con mày dám trả treo với tao. Thì cái thằng con trai nó phải cứu mẹ nó, nó phải bảo bọc cho mẹ nó, bởi vì nó thấy mẹ nó quá khổ rồi. Và khi như vậy thì xung đột giữa hai người này phát sinh, thì cái người trẻ phải mạnh hơn người già. Và cuối cùng ác nghiệp xảy ra đó là đứa con giết chết cái người cha. Thì ai cũng nói rằng đó, cái tội ác này là do người cha. Và cái đứa con đó là do nó không làm chủ được bản thân cho nên tạo ra ác nghiệp. Nhưng người ta có biết đâu rằng cái nhân sâu thẳm của nó, cái ác nghiệp này chính người mẹ tạo ra. Bởi vì cả người vợ này lẫn tất cả các con lẫn hàng xóm láng giềng đều biết rằng ác quỷ này khi nó đổ rượu vào á, thì nó tạo ác nghiệp là nó đánh chửi và có thể giết chết vợ con. Ai cũng biết rõ, không một người nào không biết rõ. Như vậy đó, ai cột trói con mình và bản thân mình vào trong quỷ dữ đây, cột triền miên không rứt ra. Nhiều lần con nó nói là má ơi, mình có thể ở riêng mà ổng đâu có làm nuôi mình bữa nào. Má với tụi con phải đi làm về nấu cơm dọn sẵn lên á, có khi ổng hất đổ cả mâm cơm đó, mình đây cũng không có mà ăn. Tại sao phải sống như vậy hoài vậy má? Con chịu hết nổi rồi má. Nhưng mà ai cột vô, ai trói vô? Mà đó có phải là tình thương không? Đích thực là tình thương không? Để mà đẩy con mình đi xuống địa ngục. Là vì mình vì cái gì gì đó mà mình có thể nhẫn nhục được, nhưng mà con của mình nó không có nhẫn nhục được. Nó thấy một cái sự bất công kéo dài như thế, nó không có nhẫn nhục được. Và mình tạo nên cái sự cột trói với quỷ dữ này để con mình phải đi xuống địa ngục, thì đấy có phải là tình thương không? Cho nên trong cái đời sống nó phải biết để mà có những cái vật gọi là cách nhiệt và có những vật cách điện. Và khi chúng ta đã thấy quỷ dữ rồi thì chúng ta còn cam tâm sống như quỷ dữ à? tỉnh đi, để mà ra khỏi cái chữ chồng vợ. Tỉnh đi để mà ra khỏi cái chữ cha con. Tỉnh lại đi. Nó hiển lộ quan trái mà. Nó hiển lộ một cái đời sống đây, ta phải chôn vùi cái đời của mình trong cái quỷ dữ đây. Không tỉnh ra sao? Không tỉnh ra thì ác nghiệp phải xảy ra. Bây giờ mình sẽ khóc đến khi nào? Đến khi con mình ở trong tù, đến khi con mình bị tử hình, cũng chưa hết cái giọt nước mắt này đâu. Khi mình biết rằng thân hoại mạng chung, nó đi vào địa ngục không thấy đường ra. Quan trái này không cột ở trong kiếp này, nó sẽ cột tiếp trong những cái kiếp nữa. Mình sẽ làm mẹ ra sao đây? Đó là cái mình không tỉnh táo, không nhận ra rằng đó, sống chung là cộng nghiệp. Mà ai là người làm cho cái trái tim mình run rẩy nhiều nhất thì ở đó cộng nghiệp hiển lộ rõ ràng nhất. Nó hiển lộ trong ái dục, nó hiển lộ trong sân hận, nó hiển lộ trong buồn khổ, nó hiển lộ trong sợ hãi, hiển lộ trong lo lắng, hiển lộ trong bất an và hiển lộ trong ấp ủ lâu dài. Phải nhận chân nó ra. Không nhận chân nó ra, ác nghiệp phải phát sinh. Và con đường thoái đọa không thể nào tránh khỏi. Đừng tưởng hôm nay chúng ta làm người, đậy cái nắp hòm chúng ta tiếp tục làm người. Không phải đâu. Hãy coi cái hữu mà ta đã hình thành từ trong những cái dục lạc ta thọ nhận ở thế gian này, từ trong những cái hình tướng của sân mà chúng ta đã để nó hiển lộ nơi những trạng thái tâm thức của chúng ta, thì chúng ta biết cái hữu của mình hình thành con đường nào. Khỏi đi coi thầy bói, khỏi cần phải hỏi ai cả. Chúng ta cứ chân thật quan sát tất cả những trạng thái tâm của mình, tất cả những cái lời nói mình, tất cả những cái hành vi của mình, tất cả sự ứng xử của mình với người thân nhất của mình, với những ai mà làm cho chúng ta đây phải có dao động ở trong tâm, với tất cả những ai đây mà ta đây phải có một thái độ ứng xử. Tất cả những cái đó hình thành nên cái sinh hữu của chúng ta, hình thành nên một cái thai bào cho kiếp sống tới của chúng ta. Hãy nhớ rõ như vậy. Cho nên á, là phải tỉnh lại đi. Giống như đó, là khi ta mở mắt ra đó, thì trong cái vườn cây tâm thức của ta đã trổ trái đầy rồi. Bây giờ ăn bao nhiêu, xử lý nó như thế nào? Trái này chát quá, có thể đem ướp. Trái này chua quá, có thể đem ướp. Trái này chín quá, có thể đem ướp. Hay là đem bán, hay là không sử dụng, hay là sử dụng cách nào mà có thể chấp nhận được. Tất cả những cái đó là chúng ta gieo xuống, hình thành một cái kiếp sống mới cho mình. Chứ không phải cái gì chúng ta cũng ôm chặt, cũng giữ chặt và làm cho nó tăng trưởng những cái trái đó lên. Người ta đã cư xử ác như vậy. Mình ở nhà mình nói cha mẹ mình cưng chiều nữa này. Bây giờ mình về mình nghe cái người chung sống với mình đó, nói những lời cực thô lỗ mà mình nghe được lần thứ hai thì quả là lạ. Cha mẹ của mình giữ cho mình đó, con gái không có một vết trầy, không một vết xước. Bây giờ nó đánh bầm mình như vậy mà mình không tỉnh mới là lạ. Vậy thì hỏi cái gì làm mình không tỉnh? Cái dục lạc nào đã cột trói mình trong cái quỷ dữ này? Nhìn đi, quan sát đi, để đừng cột trói con mình. Đừng bắt cả cái dòng tộc mình phải gánh một cái gánh nặng đó. Có khi nó giết luôn cha mẹ mình, nó giết luôn anh em mình đây vậy. Ác nghiệp đó mình gieo xuống rất nặng, bởi vì mình không chịu nhìn nhận một cái sự thật. Cái sự thật là phải nhìn thấy cái tâm của người đó khi người ta sống với mình. Cái tâm đó mà nó tạo nên á, nơi mình một cái sự bức xúc ngày đêm, làm cho những cái pháp ô nhiễm của mình tăng trưởng lên. Mình không thấy đây là con đường thoái đọa sao? Và cái ngã mạn của mình sẽ nói thế này: tôi sẽ hy sinh, tôi chấp nhận hy sinh, tôi nhẫn nhịn cho tới kỳ cùng để cảm hóa con người đó. Đó không phải là tiếng nói của sự sáng suốt, bởi vì ta đây không phải là Đức Phật, mà đó là cái tiếng nói của tham dục. Vì ta không lìa bỏ được cái tham dục ngầm tối ở bên trong, cho nên nó đã ngụy biện bằng những cái thứ ngôn ngữ đó. Mà ngày đêm đó, những cái ô nhiễm này cứ tăng trưởng lên, và nó đâu có ngừng lại, nó lan tỏa ra. Tất cả những cái đứa con đây, nó lan tỏa ra. Cái này làm sao nó ngấm nhanh? Nó ngấm ở nơi đây nhiều nhất. Khi quỷ dữ này nó phát sanh lên á, thì mấy đứa nhỏ nó sợ hãi, nhưng mà rồi nó đẩy ra. Còn gì, nó thương mẹ nó, nó thấy mẹ nó khóc, thấy mẹ nó đau khổ, nó khóc theo. Mẹ nó đau đớn chừng nào, nó đau đớn chừng đó. Thương mẹ, mẹ không đi ra thì con phải ở lại, vì con đây đó nối dài cái sự đau khổ của mẹ để hiển lộ một cái tình thương của con đối với mẹ. Nhưng mẹ không hề thương con. Mẹ tẩm độc trong cái đời sống của con. Mẹ làm bôi đen cái đời sống của con, mà mẹ không có thương con. Mẹ thương cái dục lạc của mẹ. Đó là cái sự thật mà ta phải nhận ra, để đừng thui chột cái đời sống của những đứa con của mình. Để đây đó, mình không có tạo cái ác nghiệp, là bởi vì đó, những cái chúng sinh này nó có cái duyên lành nó mới đến với ta. Nó là ruộng phước của ta, mà ta không có gieo xuống những cái hạt giống lành, ta gieo xuống toàn là những cái thứ không xài được, những cái thứ đem đến khổ đau, không phải đời này mà trong nhiều kiếp. Vậy ta thương cái gì? Ta không có tình thương, ta chỉ có lòng dĩ kỷ. Và ta chỉ có một cái niềm khăng khít duy nhất, là ta khăng khít với dục lạc ngấm ngầm của mình, mà ta không có dám hiển lộ ra. Hãy nhìn thấy cái điều này đi, để mà cởi mở ra. Và khi mà chúng ta sống mà chúng ta làm cho bầu không khí nó ô nhiễm cùng khắp như vậy đó, ta tạo phước hay tạo tội là thấy rồi. Rồi ta trôi lăn trong cái luân hồi đó, ta sẽ sống với ai? Ta sẽ sống với những cái chúng sinh mà nó nhiễm độc đây. Rồi để đó, nó lại câu thông. Thế giới đau khổ đó nằm trong địa ngục. Thế giới đau khổ đó, hằn thù đó nằm trong A-tu-la. Cái thế giới dữ dằn đó nằm trong quỷ khổ. Cái thế giới của tiếng khóc dài không dừng được, đó là thế giới của ma giới. Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Ta đang tạo một cái sự sống chúng ta trong cảnh giới nào? Hiện tại nhìn ra chưa? Cho nên đó, là những cái mà nó thuộc về đó, là cái phần mà nó gọi là cái dục bọc, cái hữu bọc và cái kiến bọc này, nó phát sinh là do chúng ta có cái nhìn sai lệch và bám chặt vào đó. Mà gốc rễ của nó vẫn nằm trong cái chữ đầu tiên, đó là chữ dục. Bám vào trong những cái dục lạc đó. Cho nên hãy xem xét thật kỹ, không thoát ra được đâu. Trong thời Đức Phật đó, mà nói về cái phần mà tà kiến trong cái thời Đức Phật đó, thì quý vị thấy ngay cái người mà muốn tu để mà thành tựu những cái hạnh lành của mình đó, thì cũng tà kiến trong cái đường tu của mình. Ví dụ như có trong cái kinh mà về cái hạnh con bò, hạnh con chó đó, thì sư cô có giảng cái đó rồi. Thì cái người tu này đó là tối ngày đó là hễ con bò á, mà nó làm sao thì cái người này y chang vậy. Ăn cũng ăn như con bò, mà đi vệ sinh cũng vệ sinh như bò, mà ngủ cũng ngủ như bò, mà đứng cũng đứng như bò, là bốn chân. Rồi một người đó là tu hạnh con chó sao thì tu y vậy. Và hai người đó là tu chung với nhau, người này khuyến khích người kia phải thành tựu, và tin tưởng rằng đó, sau khi mình chết đó, là với một cái hạnh hiếm có như mình đó, mình sẽ tái sanh vào cõi chư thiên. Và ngày lẫn đêm đó, là quan sát cái con chó, quan sát cái con bò, và hành cái hạnh đúng y như vậy. Rất là khó làm, nhưng mà làm cho bằng được. Thì hai người này khi mà gặp Đức Phật đó, thì mừng quá. Thì người này mới nói người kia đó là: bạn vào hỏi trước đi, mình tu là giữ một cái hạnh rất là trong sạch từ đó tới giờ, không làm cái gì khác hơn ngoài hạnh chó, không gì khác hơn ngoài hạnh bò, chuyên tâm ngày đêm chỉ có bao nhiêu đó thôi, chắc chắn mình thành tựu. Mà nghe nói ngài Cồ Đàm là có thể nhìn thấy cái con đường tương lai của mình á, là có thể nói rất là chính xác. Bây giờ đến hỏi đi. Thì những người đó vô hỏi, cái người mà theo cái hạnh chó vô hỏi trước, thì Đức Phật nói nè: này Bun Nhá, nếu hạnh con chó được thành tựu thì được sinh trong loài chó, nếu không thành tựu thì sinh vào địa ngục, vì đó là tà kiến. Cái câu trả lời của Đức Phật: nếu mà hoàn tất được cái cách tu theo hạnh chó thì tái sanh trong cái thế giới của chó, mà nếu không có thành tựu được thì phải tái sanh vào địa ngục. Cái này nói ngoài lề một chút, cái này nó không có trong bài, nói ngoài lề. Bởi vì sẵn nó có liên quan đây, nói ngoài lề một chút. Tại sao Đức Phật cấm mình nuôi loài vật? Nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gà, nuôi chim, nuôi cá, nuôi các thứ. Mà hơn nữa bây giờ đó, là ở các cái nước đó, người ta nuôi chó, người ta huấn luyện chó, mà ta đem những cái con chó này vào trong trại dưỡng lão. Thì những cái người mà có tiền trong đó và không có tiền tì thì có thể lựa chọn những con chó theo ý mình muốn. Và những con chó này là bạn của người già, nó có thể đẩy xe cho người này đi chơi ở bên ngoài, có thể đem thức ăn lại cho người này ăn, cần có thể đem cái khăn mặt tới, cần có thể đem thuốc tới, vân vân. Nó là một cái người bạn mà người này có thể là coi như là vui được trong cái lúc mà mình bệnh hoạn như vậy đó, không có ai bạn bè, không có ai chăm sóc. Thì thấy là cái đời sống của những người trong cái trại dưỡng lão đó, nhờ những con chó này đó mà người ta có năng động hơn, tức là đỡ cái u uất, đỡ cái trầm cảm hơn. Thì bây giờ người ta đang phổ biến cái này. Nhưng đứng về phương diện tâm linh thì chúng ta nói gì về vấn đề này? Chúng ta sẽ nói rằng vui hay là lợi đó bất cập hại. Cái niềm vui có phát sanh, cái lợi ích để cho người này sống vui vẻ hơn, sống động hơn thì có, nhưng mà cái hại của nó lớn hơn cái đó. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta khăng khít với loài vật thì cái giờ chúng ta lâm chung á, chúng ta bắt một trong ba cảnh, gọi là cái cảnh đi sanh thú, tức là cái cảnh mình tái sanh. Thì cái tuổi già của mình nó bơ vơ quá, bây giờ mình chỉ duy nhất con chó này bầu bạn. Giờ mình nhắm mắt trong bệnh viện cũng chỉ có con chó này mà thôi. Thì quý vị thấy cái lúc mà người ta sắp chết á, là cái lúc người ta biết mình không thể sống nổi. Và như vậy đó, trong lòng người ta đã phát sanh ra nhiều cái cảm xúc lắm, mà đặc biệt đó là cái cảm xúc cô đơn, cái cảm xúc bơ vơ, cái cảm xúc không biết mình sẽ rơi rụng về đâu. Thì cái hình ảnh con chó thân thiết này đó làm cái hình ảnh làm cho mình yên tâm, và như vậy chúng ta sẽ đi tái sanh trong loài chó. Chúng ta nuôi một con vật gì, chúng ta ấp ủ để cho nó ngủ chung, nó ăn chung, nói chuyện với nó, chia sẻ với nó là cái người bạn thân thiết của mình. thì quý vị hãy coi chừng. Cho nên không phải tình cờ mà Đức Phật nói là chúng ta không nên nuôi loài vật, bởi vì cái ái nhiễm rất lớn. Rất lớn ở chỗ nào? Lại vì con người ta vốn ích kỷ. Người ta muốn cái đối tượng người ta yêu thương đó, nó phải trọn vẹn cho mình. Mình yêu thương một con người, có thể con người đó không làm mình hài lòng. Nhưng mình yêu thương một con vật đó, con vật nó thuộc quyền mình. Mình cho nó ăn ngon, mình săn sóc, mình âu yếm, mình dỗ về nó, thì đương nhiên nó sẽ kết với mình mà thôi. Bây giờ mình ở trong cái nhà 5-7 người vậy nè, nhân về nó mừng mình nhất, nó đến gần mình nhiều nhất, nó như là chuyện giảng với mình nhiều nhất, thân thiết với mình nhiều nhất, tại vì mình có ái nhiễm với nó. Quý vị chưa? Ái nhiễm này dẫn dắt mình vào trong thế giới của nó. Chưa kể đó, nếu mà chúng ta nuôi mà chúng ta giam cầm nó, thì cái quả của nghiệp giam cầm chưa kể xiết. Và còn một điều nữa, quý vị nên nhớ nè. Cái người ngoại quốc đó, người ta nuôi những cái con vật đó, người ta có cái chỗ ở riêng, mà nó đi kiểm tra đàng hoàng. Cái này hay lắm, không phải dở đâu. Còn mình nó nuôi thả trong nhà, quý vị nhớ cái gì đó không? Cái mùi của nó, cái giờ chúng ta hấp hối đó, coi chừng ngửi cái mùi đó mà đi, đi trong thế giới của mình. Khiếp lắm, bởi vì sắc thanh hương khí vị xúc đây, kể cả pháp, nó dẫn dắt như thế. Cho nên đây là câu nói của Đức Phật mà nói về punya đó, thành tựu cái hạnh chó phải tái sanh trong loài chó, chứ không phải chư thiên. Chúng ta chung sống gần gũi thân thiết với ai nhất, quyến luyến với ai nhất, sẽ ở với người đó. Cho nên thận trọng ở chỗ này. Và cũng như vậy thì Đức Phật trả lời cho cái vị mà tu theo hạnh bò cũng y chang như vậy. Và hai cái người này đó khóc, quỳ xuống bạch: con đã sai rồi, và xin quy y nơi Đức Phật. Hai người, nhưng một người xuất gia, một người không xuất gia. Và Đức Phật nói nếu mà xuất gia đó, thì phải có 6 tháng cách ly, tức là 6 tháng đó, chưa có được vào tăng đoàn, mà phải xả bỏ cái hạnh chó, xả bỏ cái hạnh bò này đi thì mới vô được. Thì cái vị mà xuất gia nó phát nguyện là 3 năm ở riêng để xả bỏ cái sự tu tập sai lầm của mình, và sau đó mới vào trong tăng đoàn. Và vị này sau đó thành tựu, còn người kia thì trở thành người cư sĩ. Bây giờ chúng ta nghe một cái mà nó coi như là nó ở cái mức độ mà nó cao hơn một chút xíu. Thì trong kinh Sa Lá có nói thế này: tướng quân Sa Lá bạch hỏi Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có những sa môn bà la môn trình bày sự vượt qua tứ bọc với hai pháp môn là giới thanh tịnh và khổ hạnh nhàm chán. Thì khi hỏi vậy, Đức Thế Tôn trả lời: giới thanh tịnh chỉ là chi phần của sa môn hạnh, còn cho rằng nhân khổ hạnh nhàm chán là cốt lõi, rồi bám chắc vào đó thì không thể nào vượt qua nước xoáy. Như vậy thì Đức Phật cũng đã có chỉ rõ rằng đó, mình giữ giới thanh tịnh là một phần cần thiết. Còn cái phần thứ hai, mà cái phần nói là khổ hạnh nhàm chán đó, cho là cốt lõi đó, thì cái này Đức Phật nói rằng là không thể nào vượt qua nước xoáy, bởi vì Đức Phật dạy con đường trung đạo. Bây giờ tới phần vô minh bộc mà chúng ta nghe trong cái kinh điển đó. Như là vô minh, như lần trước có nói với quý vị đó, nhớ những điều căn bản này. Thứ nhất là vô minh là ở chỗ chúng ta không biết về tứ đế, không biết khổ nó bắt nguồn từ đâu, không biết rằng khổ có thể chấm dứt và có phương pháp để chấm dứt khổ. Nhớ như vậy, khổ có nhân của nó là tham, và khổ có thể diệt được nhờ chúng ta đi con đường của Bát Chánh Đạo. Và vô minh bộc Đức Phật có dạy thế này: này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sinh tử. Thì như vậy, khi mà cái ô nhiễm chúng ta nó trở thành một cái bọc lưu lôi cuốn đó, mà tất cả chúng ta không có vượt thoát ra được đó, vì Đức Phật nói là thứ nhất là giới, cái thứ hai là định, cái thứ ba là tuệ. Giới định tuệ này chính là bát chánh đạo. Giới có ba là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, ba đây. Định là có ba, nhìn đây, nhìn đây là chánh tinh tấn. Chúng ta có chánh, chúng ta có tinh tấn. Chánh tinh tấn thì năng lực phải rèn luyện mới cao. Chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh định. Ba cái chi pháp này đều có nó mỗi chúng ta cả. Ba cái đều có hả? Nhưng mà chúng ta không có năng sử dụng nó, không năng rèn luyện nó, cho nên nó không mạnh. Hai cái nữa là tuệ đây, là chánh tư duy đây, sở hữu tầm đây, và chánh kiến là trí tuệ đây. Thì chúng ta cũng có đầy đủ ba cái này, chỉ rèn luyện là có. Rèn luyện thì thoát khỏi. Và cái công thức tu tập lần trước cũng có nói với quý vị đó. Bố thí đây. Đây là dọn sạch cõi giường đây. Rồi mới đến giới, định, tuệ. Bố thí, cúng dường, hạnh phục vụ. Ba cái này đó là dọn cõi giường cho sạch sẽ. Rồi giữ giới. Giữ giới đây mà Đức Phật nói là thánh giới. Định đây là thánh định. Và tuệ đây là thánh tuệ. Tức là giới này đó, là chúng ta thọ giới, chúng ta trì giới, tức là giữ giới, chúng ta hành giới và thành tựu giới. Thánh giới này nó phải có sự thành tựu. Và nó thành tựu ở cái mức độ cao nhất của nó. Và cái định này á, nó là chánh định. Và nó thành tựu định nó mức độ cao nhất nó. Mà chánh định không phải tà định. Và cái thánh tuệ này thì như quý vị biết, đây chính là tuệ giác. Thì chỉ có con đường này, con đường của giới định tuệ, con đường của bố thí, cúng dường, phục vụ, làm cái bước ban đầu, rồi sau đó giới định tuệ được thành tựu thì thoát ra khỏi bọc lược. Lần sau chúng ta sẽ học đến cái phần thứ ba là cái phần tứ kết. Thì tất cả những cái phần mà chúng ta học đây đó, thì chúng ta có thể nói thế này: cái phần thứ nhất á, là trong cái phần tứ trầm và tứ trầm đây, nó còn gọi là lậu đó, là muốn nói tới những cái ô nhiễm làm cho chúng ta đắm chìm trong cái luân hồi. Cái tứ bọc đây á, muốn nói đến cái ô nhiễm nó như cái dòng nước xoáy, nó làm cho chúng ta đó là coi như bị khốn khổ và bị vùi dập, bị nhận chìm trong cái luân hồi. Đó là tứ trầm và tứ bọc. Chúng ta sẽ học tiếp bảy cái phần còn lại để thấy những cái tác dụng của ô nhiễm hay là cái sức hoành hành của ma dương trong cái tâm của chúng ta như thế nào. Xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. A ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca pun nhang no anu mo dan tu chi rang rak than tu sa sa nang a ka sa tha cha pum ma tha de wa na ga ma hi thi ka pun nhang no anu mo dan tu chi rang rak than tu ra cha no a ka sa tha cha pum ma tha.